Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Nhắm mắt lấy tạng của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Sáng hôm sau, Vũ đến nhà đón Moon thì thấy Chi đang cho Moon ăn sáng. Con bé thấy ba thì líu lo kể chuyện tối qua ngủ với bà ra sao. Vũ nghe con kể chỉ ừ à thôi. Tôi với Vũ không nói gì thêm. Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, thì hai đứa chúng tôi không nói gì, mà chỉ có mỗi Moon nói từ nãy tới giờ. Mẹ tôi hỏi Vũ: "Vũ ăn sáng chưa cháu?" "Dạ, lát cháu qua cơ quan ăn luôn ạ. Cháu đợi Moon ăn xong thì xin phép bác cho đón con bé về đi học. Cảm ơn bác tối qua đã lo cho con bé." "Có gì đâu, lần sau nếu bận đi đâu ấy thì cứ đưa nó qua đây bác trông cho." "Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ." "Bác có nấu mì này, cháu ăn một bát nhé." "Dạ thôi, Moon cũng xong rồi, cháu cũng đưa con bé đi luôn ạ." "Ừ, hai ba con đi cẩn thận nhé." "Vâng, Mon chào bà với cô đi." Con bé chào tôi với mẹ, xong cùng với ba đi học. Còn anh từ đầu tới cuối chỉ nói đúng một câu với tôi lúc mới đến. Chắc Vũ giận tôi chuyện hôm qua. Hai ba con Moon đi về, mẹ tôi hỏi chuyện: "Con với cậu Vũ có chuyện gì à?" "Dạ không ạ." "Đêm qua còn nấu mì cho nhau ăn cơ mà." "Con làm mẹ thức giấc ạ?" "Không, già rồi ngủ ít với lại ngủ chập chờn thôi." "Bọn con không có gì đâu ạ." "Mẹ thấy cậu ấy cũng tốt đấy, nghiêm túc nữa. Nếu con có tình cảm thì cứ thử tìm hiểu. Chuyện tình cảm mẹ để con tự quyết định. Yêu ai lấy ai mẹ đều ủng hộ cả." "Dạ vâng ạ." Tôi cũng chẳng biết tình cảm của mình với Vũ là gì. Cái mà tôi cảm nhận được là thấy thương hai ba con Vũ thôi. Tôi nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay. Hôm sau tôi tiếp tục đi làm. Công việc tất bật khiến tôi cũng quên đi chuyện hôm trước. Tôi vẫn gặp Vũ trao đổi công việc thường xuyên. Nhưng ngoài công việc ra, chúng tôi không hỏi han bất cứ việc gì ngoài lề khác. Mấy hôm nay không gặp Moon, tôi muốn hỏi thăm con bé. Mà thấy thái độ của Vũ lạnh nhạt như ngày mới vào, tôi lại chùn bước. Hai chúng tôi cứ thế, Vũ dửng dưng với tôi như chưa từng quen biết. Hai tuần liền không được gặp Moon. Hôm đó tiện lên phòng anh trao đổi về hợp đồng mới, tôi có hỏi Vũ vài câu về Moon. "Sếp, bé Moon dạo này sao rồi ạ?" "Đây là công ty, mà tôi với cô cũng không thân quá, nên không cần miễn cưỡng hỏi thăm làm gì. Nhưng vẫn cảm ơn cô đã có lòng." "Tôi xin lỗi sếp." Tôi xong việc về phòng, tự nhiên thấy lòng khó chịu. Chỉ là hỏi thăm bình thường thôi, có cần phải lạnh nhạt như vậy không chứ? Người gì mà khó tính. Dạo này tôi thỉnh thoảng có qua chị Lan hoặc qua anh Dũng chơi, không còn ở lại du rú ở nhà. Tôi cứ thu mình trong vỏ ốc, không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Hôm nay tôi đang thảo luận hợp đồng với bên Hải Hà thì chị Hiền gọi tôi bảo lên phòng họp gấp. Tôi đang làm dở phần điều khoản, cô đánh chút nữa cho xong rồi lưu vào máy. Tôi vội lên phòng họp. Lúc vào thấy hôm nay chỉ có trưởng phòng với giám đốc họp với sếp thôi. Tôi chào rồi tiến lại chỗ ngồi. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì tiếng Vũ vang lên: "Cô Chi, cô để mọi người chờ cô một mình đấy à? Cô đừng kể cả một tập thể vì mình như vậy chứ." Tôi không nghe giải thích. Bất cứ lý do nào cũng không chấp nhận. Làm việc phải có quy tắc rõ ràng và nhanh nhẹn. "Vâng, tôi xin lỗi sếp và mọi người ạ." "Tôi không muốn lời xin lỗi này lần nữa được lặp lại đâu. Cô ngồi xuống đi." "Vâng." Hiền và Trường với Hạ nhìn nhau, không biết sếp hôm nay làm sao nữa. Đang ngơ ngác thì Vũ nói: "Cô Hạ, đề nghị cô tập trung vào." "Dạ." Vũ bắt đầu cuộc họp bằng một thái độ nghiêm nghị khiến ai cũng căng thẳng. Bắt đầu là phần báo cáo của phòng tiêu thụ, phòng kế sách, rồi phòng kinh doanh. Chị Hiền báo cáo trong tháng qua đã vượt chỉ tiêu của hai tháng trước rất nhiều. Đợt này đang nhận hai hợp đồng của công ty M và Hải Hà. Bên M cuối tuần này tôi sẽ đi đến chốt luôn. Còn bên Hải Hà thì Chi đang theo. Vũ nghe xong không nói gì, quay qua hỏi Chi. Vậy hợp đồng bên Hải Hà cô Chi theo tới đâu rồi? Dạ, mới bàn luận, chưa đến thống nhất được ạ. Còn vướng mắc chỗ nào? Hợp đồng với công ty lớn nên cần thời gian để họ khai thác và tìm hiểu bên mình nữa ạ. Hiện tại họ chưa thể hiện là vướng chỗ nào. Một tuần rồi mà cô chưa biết vướng chỗ nào sao? Hay biết họ cần cái gì à? Dạo này cô làm việc kiểu gì đấy? Sếp, một tuần hay một tháng không phụ thuộc vào mình, cứ muốn là được. Sếp hiểu điều này quá rõ còn gì. Cả phòng cứ trố mắt nhìn hai người tranh luận. Có phải cô cho mình là quan trọng vì lấy được nhiều hợp đồng với công ty nên cho phép mình muốn làm gì thì làm phải không? Sếp, tôi không có ý đó. Tôi đi làm thì hàm hết trách nhiệm để xứng đáng với đồng lương mình nhận được thôi. Sếp đừng có tự tiện chụp mũ cho người khác như vậy. Cô giờ còn cãi sao? Tôi chỉ nói lý lẽ thôi. Vậy tôi nói sai đúng không? Tôi không nói sếp sai, là tự sếp nói ạ. Cô... Còn hợp đồng lần này tôi sẽ cố gắng hết mình. Nếu sếp không yên tâm thì có thể giao cho người khác, tôi không có ý kiến. Được, nếu trong vòng một tuần nữa hợp đồng này không xong thì cô tự nghỉ đi. Vâng, tôi xin nghỉ luôn. Chi? Trường, Chi? Chị Hiền và Trường cùng đồng thanh gọi tên tôi. Vũ trong lúc này lửa giận ngùn ngụt, nắm chặt tay. Cô ấy đúng là chẳng coi mình là gì cả. Vũ đứng dậy ra khỏi phòng họp mà không nói năng câu gì. Hạ nhìn Trường vội vã chạy theo sếp. Trong phòng họp mọi người cũng tản hết, chỉ còn chị Hiền và anh Trường ở lại. Chị Hiền lên tiếng hỏi tôi. Chi, em làm sao thế? Em không sao. Trường cũng vội vã hỏi. Em không nên nói với sếp như thế. Vậy sếp có quyền chưa hỏi đã vội chụp mũ lên đầu của em như vậy rồi sao? Còn cả cái hợp đồng lớn này nữa, một tuần sao mà làm chứ? Anh ta giỏi thì đi mà làm đi. Chị Hiền an ủi tôi. Sếp nói vậy thôi, để cho mình cố gắng làm nhanh nhất có thể, chứ sếp không có ý làm khó em đâu. Trưởng cũng nói đỡ. Hiền nói đúng đấy. Tôi lúc này mới gắt lên. Anh chị không xem thái độ của anh ta sao? Chị Hiền nói. Em cũng cứng đầu lắm. Em biết tính sếp mà, có phải là người khó khăn gì đâu. Chắc là hôm nay sếp bực mình chuyện gì nên mới vậy thôi. Nếu cứ bực là có quyền nói người khác thế nào cũng được sao? Trưởng lên tiếng tiếp. Mình dù sao cũng là nhân viên mà em, mình chịu thiệt thòi một chút có làm sao đâu. Em cũng phải thông cảm cho sếp, chứ không phải lúc nào cũng công bằng. Sếp áp lực nhiều chuyện, lo đời sống kinh tế cho hàng trăm nhân viên, hết bên này rồi còn cả chi nhánh bên kia nữa. Sếp từ trước nay có phải là người vậy đâu. Vậy mà em không nhịn được giữ thể diện cho sếp chút mà còn phản đối luôn như thế, làm mất mặt sếp cho những nhân viên khác. Em tự kiểm điểm mình xem. Chị Hiền nói đỡ cho tôi. Thôi anh đừng trách nó nữa, dù sao lời cũng đã nói rồi. Cái quan trọng bây giờ là chốt được hợp đồng với bên kia rồi nói tiếp. Mà hôm nay chị gọi lên mãi, sao lại mãi mới lên họp thế? Em có nốt hợp đồng để chiều nay đàm phán lại một lần nữa với Hải Hà. Ừ, thôi anh chị em mình về làm việc tiếp đi. Vâng. Thật là bực mình mà. Mọi người về hết rồi, tôi một lát cũng ngồi xuống. Vũ về phòng, cầm tập hồ sơ đặt mạnh lên bàn, tay tháo bớt cái cà vạt ở cổ ra cho dễ chịu. Anh biết là mình hơi quá, nhưng Chi cũng không kém anh, chẳng chừa mặt mũi cho anh nữa. Đúng là mình chả là gì với cô ấy, tự cười bản thân mình chẳng ra sao cả. Từ bây giờ đừng có hy vọng nữa, hãy quên cô ấy đi thôi. Dưới tầng có ai đó không tập trung được, nghĩ lại thái độ của mình cũng không phải với Vũ. Không biết lúc đó vì tức giận mà buột miệng nói ra như vậy, chứ thật tâm cũng không muốn nói như vậy. Mà cũng tại anh ta hôm nay như điên ấy, cứ mắng cô nhưng cô làm việc dở lắm ấy, bực bội. Đến giờ ăn trưa hôm nay, có hai con người tự làm khổ nhau mà không ai muốn ăn gì. Cho đến giờ làm việc với bên Hải Hà thì đi. Khi gặp nhau, hai bên trao đổi các điều khoản sao cho hai bên đều có lợi. Nhưng bên Hải Hà muốn giảm thêm hai giá nữa thì mới đồng ý ký. Tôi bảo giá cả này đã thấp hơn so với thị trường rất nhiều, giờ mà giảm thêm nữa thì bên tôi không làm được. Tôi thật sự là rất tha thiết được hợp tác với công ty, nhưng vẫn muốn làm khó bên tôi thế này thì tôi xin rút lui, hẹn được hợp tác lần khác nếu có cơ hội. Thấy tôi tỏ rõ quan điểm thì bên kia sau một hồi bàn bạc thì bảo: đầu tuần sau chúng ta sẽ làm việc lại, chúng tôi cần cân nhắc một số chỗ nữa. Tôi cũng đồng ý vì hợp đồng lớn nên bàn lại vẫn cần thiết. Tôi đi về công ty làm việc tiếp, đến giờ mọi người đã về hết nhưng tôi vẫn chưa muốn về. Vì có về giờ này cũng lại giam mình trong phòng thôi, chi bằng ở lại làm việc đỡ phải nghĩ ngợi lung tung. Ngồi làm một mạch đến khi ngẩng đầu lên cũng là 9 giờ tối. Thu dọn đồ đạc, tắt máy tính, tôi đóng cửa ra về. Tôi vào thang máy, bấm xuống tầng hầm thì vừa mới xuống được một tầng tự nhiên mất điện. Tôi bị giật mình vì mất điện, thang máy rơi tự do xuống tầng 2 nữa. Tôi sợ mãi, tim đập thình thịch. Tôi không biết phải làm gì, bởi vì trong này điện thoại không gọi được vì không có sóng. Tôi cố gắng lấy tay đập mạnh vào thang máy kêu cứu nhưng vô ích. Kêu mãi không được, tôi sợ hãi hơn rồi gào khóc. Tôi lúc đó mất bình tĩnh, cứ thế không kiểm soát được tình hình mà trở nên bấn loạn. Cộng thêm thời gian ở lâu khiến tôi khó thở, tôi không còn sức mà đứng nữa, ngồi bệt xuống nền. Tôi sợ hãi đến run rẩy. Nếu không có ai cứu tôi thì tôi chắc chắn là mình chết. Nhưng không hiểu sao, người đầu tiên mà tôi nhớ đến trong lúc tuyệt vọng nhất chính là Vũ. Nếu có Vũ ở đây thì kiểu gì anh ta cũng cứu mình. Nhưng đó là nếu như thôi, chứ giờ này chắc là anh ta về lâu rồi. Hơn 30 phút trôi qua trong thang máy kín mít, không có không khí làm cho tôi bị kiệt sức. Tôi lịm dần đi, không biết gì nữa. Lúc tôi mở mắt ra, thấy một màu trắng toát thì tưởng là mình xuống gặp Diêm Vương rồi. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng ai quen thuộc lắm kêu gọi tôi mãi. Cố căng mắt ra thì thấy hình ảnh quen thuộc, mặt mày ánh lên vẻ lo lắng. Chi, Chi ơi, em nhìn anh này. Tôi nhìn ra đó là Vũ thì tự nhiên òa khóc. Tôi vẫn còn sống, tôi không chết. Tôi nức nở thì Vũ càng rối. Em có sao không? Đừng làm anh sợ mà. Tôi... Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tôi không trả lời mà chỉ lắc đầu. Vũ cầm tay tôi hôn lên đó. Mặt mày lúc này mới giãn ra, nhưng mắt thì hẳn những tia máu đỏ. Vũ nhìn tôi dịu dàng, không còn cái vẻ giận dữ như lúc sáng nữa. Em thấy trong người sao rồi? Tôi không sao. Em có biết lúc đó anh sợ thế nào không? Tôi... Thôi em nghỉ đi, đừng nói nữa, vẫn còn mệt đó. Tôi chỉ sợ thôi. Không sao rồi, đừng lo. Nhưng lần sau không được ở lại làm muộn nữa. Ai ở lại tăng ca đều phải đăng ký báo cáo thì bảo vệ mới biết được chứ. Ai như em cứ tự làm khổ mình. Xin lỗi anh, nhưng mà sao anh biết tôi ở trong đó mà giúp? Anh đi gặp khách hàng về, rẽ qua văn phòng lấy ít tài liệu. Nhưng lên thì bác bảo vệ nói thang máy gặp sự cố do chập điện. Thợ lúc đấy cũng đang đến sửa. Cũng may gọi thợ thì người ta cũng nhanh chóng đến. Nhưng không biết là em ở trong đó. Tôi lúc đó cũng định quay về, nhưng lại nán lại xem thang có bị gì nặng không. Lúc thợ hạ thang để sửa thì thấy em nằm ở trong đó. Ai cũng hốt hoảng, nhất là tôi. Tôi cuống cuồng bế em lên đi bệnh viện. Lên bệnh viện, bác sĩ bảo do em mất bình tĩnh, hoảng sợ, khóc nhiều, lại ở lâu trong đó nên mới bị ngất đi như vậy. Chứ bình thường ở trong thang máy dù mất điện, nhưng mà trên nóc thang máy vẫn hay dưới sàn cabin vẫn có những lỗ thông gió để lấy không khí vào thở. Nếu em bình tĩnh thì không rơi vào trạng thái này. Do tôi bất ngờ quá, với lại tôi... Nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh đã giúp tôi. Không phải mình tôi đâu. Tôi biết rồi, ra viện sẽ cảm ơn bác bảo vệ và hai thợ sửa thang kia. Ừ, thôi em nghỉ chút đi. Tôi đi mua gì cho em ăn. Chắc từ tối tới giờ em chưa ăn gì phải không? Vâng. Lúc này tôi mới thấy đói nên ngoan ngoãn nhận sự giúp đỡ của Vũ. Lát sau Vũ mang cháo về cho tôi. Tôi ăn hết hộp cháo rồi uống nước xong thì Vũ bảo: muộn rồi, em nghỉ đi. Sáng mai thì về nhà. Tôi ở ngoài có gì gọi tôi. Vũ nói xong thì cất đồ rồi đi ra ngoài. Tôi thấy Vũ muốn đi mà như sắp mất mát thứ gì lạ lắm. Tôi muốn nói anh ở lại mà không sao nói được. Thấy Vũ cầm tay nắm mở cửa ra thì tôi vội nói: Vũ. Vũ đứng lại đó không nói gì, cũng không quay lại nhìn tôi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nữa mà nói với anh: anh ở lại đây có được không? Vũ quay lại nhìn tôi như muốn hỏi tại sao thì tôi nói tiếp: anh ở lại được không? Tôi sợ. Ừ, tôi ngồi đây, em cứ nằm ngủ đi. Vũ vẫn ngồi ghế, còn tôi thì nằm trên giường. Nhưng tôi không ngủ được, cứ trở mình liên tục. Vũ thấy tôi vẫn chưa ngủ thì nói: em cố ngủ đi. Tôi... anh ngồi đó tôi ngủ không có được. Vậy tôi ra ngoài. Không phải, ý tôi không phải vậy. Vậy thế nào? Tôi... là tại tôi được nằm giường, còn anh ngồi đó tôi không nỡ. Em lo cho tôi à? Thế tôi không trả lời thì Vũ định đứng dậy mở cửa đi ra. Tôi ngồi dậy vội nói: đúng, là tôi không nỡ nhìn anh ngồi đó. Tại sao? Là tôi... Vũ lại đi tiếp. Tôi như con rối cuống lên. Là tôi quan tâm anh được chưa? Em nói rõ hơn đi. Nói thế nào nữa? Nói khi nào đủ thành tâm thì thôi. Tôi không biết nói gì. Vậy thì thôi, em nghỉ đi. Là em có tình cảm với anh. Vũ đứng im khi tôi nói ra câu đó. Vũ cuối cùng cũng chờ được câu nói này rồi. Anh đánh cược một lần để đợi được nghe câu nói ấy. Thời gian vừa qua cố tỏ ra lạnh lùng với Chi, chứ Vũ cũng khó khăn lắm. Nhiều lúc gặp Chi muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Chi từ chối nên đành kìm nén lại. Giờ này chính tay anh nghe cô thừa nhận có tình cảm với anh, thì anh lại đơ ra như bị ai điểm huyệt. Vũ. Ừ. Anh có nghe không? Em nói gì? Vũ muốn nghe một lần nữa, nhưng tôi ngại ngùng nên không nói nữa. Không nghe thì thôi. Anh muốn nghe lần nữa? Không. Đi mà. Không. Chi, anh thích em. Tôi ngồi đó, mặt đỏ lên như cô bé mới yêu lần đầu. Anh cầm tay của tôi áp lên má của anh. Để cho anh sưởi ấm trái tim của em nhé. Tôi gật đầu. Anh ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi ở trong ngực của anh mà tim cứ rộn ràng đập liên hồi. Ngày ở với Hùng tôi cũng có tình cảm với Hùng. Tôi cứ tưởng đó là tình yêu, nhưng không phải. Vì tôi chưa bao giờ thấy tim của mình nó có biểu hiện thế này. Nó không loạn nhịp, hay có lúc muốn bay ra khỏi ngực, không kiểm soát được như lúc ở gần Vũ. Em nằm xuống ngủ đi, anh canh cho. Anh đừng ngồi nữa. Cả ngày đi làm về mệt rồi, giờ lại ngồi thức nữa thì làm sao chịu nổi chứ. Em thương anh à? Ừ. Vậy anh nằm cùng em nhé. Vâng. Nằm đây anh ôm cho em ngủ nào. Đêm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon, và Vũ cũng như vậy. Tôi quyết định mở lòng mình thêm một lần nữa để đến bên Vũ. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy Vũ thức dậy từ bao giờ. Cả đêm ngủ ngon trong lòng của anh, giờ dậy lại xấu hổ. Thấy tôi đỏ mặt thì Vũ nói. Sao thế em? Dạ không sao. Không sao mà tự nhiên lại mặt đỏ thế kia? Tại vì em chưa quen. Thế thì anh phải thường xuyên làm cho em quen thì thôi. Gì mà thường xuyên? Anh đùa thôi. Em dậy đi, anh chở đi ăn sáng xong về nhà nghỉ chiều làm cũng được. Hôm qua anh gọi cho mẹ rồi, bảo em ngủ lại nhà anh với Mon. Sao anh lại bảo thế? Làm sao em nhìn mẹ bây giờ? Mẹ biết anh thích em rồi. Mẹ cũng đồng ý cho anh tìm hiểu em. Mẹ tin em, với lại mẹ biết chúng ta đều là người trưởng thành, cũng đã trải qua đổ vỡ trong hôn nhân. Chuyện gì nên làm, không nên làm, chúng ta đều tự quyết định. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hay là em muốn mẹ lo lắng thì em suốt ngày trong bệnh viện? Vâng, ngoan lắm. Em không phải là trẻ con đâu. Ừ, không phải trẻ con nhưng cũng ít hơn anh nhiều tuổi. Kệ. Ừ, thì kệ. Dậy đi cô bé. Đã bảo là không còn bé rồi mà. Ừ, thôi anh không nói nữa. Tôi dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong Vũ cũng vào. Lát sau ra anh đưa tôi đi ăn sáng rồi đưa tôi về nhà. Tôi định đi làm ngay nhưng Vũ không cho. Anh bảo em nghỉ buổi sáng đi, người vẫn còn mệt đấy. Em khỏe rồi, với lại không đi làm, ai đó hẹn ra cho một tuần phải chốt hợp đồng lớn, em sợ bị cho nghỉ lắm. Em còn dám nói chuyện đó sao? Em phải nói chứ, người ta là sếp mà. Em còn coi anh là sếp hả? Nhân viên gì mà cãi tay đôi với sếp. Ai bảo anh cậy quyền ăn hiếp nhân viên nhỏ nhoi. Anh cậy quyền hồi nào? Còn không. Em đến muộn có vài phút vì mải làm nốt hợp đồng mà mắng không chừa mặt mũi cho em nữa. Người đâu mà ghê. Rồi rồi là anh sai, anh xin lỗi. Không chấp nhận. Thế giờ anh phải làm sao? Em cũng sai, em xin lỗi anh. Em không nên làm anh mất mặt trước bao nhân viên. Anh đừng giận em nhé. Anh không giận, cũng tại anh mất kiểm soát mà vô cớ mắng em. Vậy mình hòa nhé. Ừ. Cảm ơn anh về tất cả. Là anh tự nguyện. Thôi em vào nghỉ đi. Anh về đưa con đi học không muộn. Vâng, anh đi cẩn thận. Ừ. Vũ hôn lên trán tôi rồi về. Mẹ cũng vừa dậy nhưng không nói gì nhiều, chỉ hỏi han qua loa. Mẹ bảo lát mẹ qua nhà anh Dũng chơi với cháu. Tôi bảo tôi đưa đi, nhưng mẹ bảo để mẹ tự bắt taxi đi cho chủ động, với lại cũng gần đây mà. Mẹ không cho tôi chở đi nên tôi vào phòng ngủ một giấc. Đến trưa thì Vũ gọi điện. Em ăn trưa chưa? Dạ chưa. Nghe thấy giọng vẫn còn ngái ngủ của tôi thì Vũ trêu. Giờ này vẫn còn ngủ sao? Thế em nghe lời anh còn gì? Với mẹ đi chơi rồi, chả ai nấu cơm cho em ăn nên em ngủ luôn. Ai cho em nhịn hả? Dậy đi anh quay chở em đi ăn. Không, em chỉ muốn ngủ thôi. Anh đang đến rồi. Này, chưa gì đã cúp máy. Tôi chả thèm dậy, vẫn lăn lóc ra ngủ. Khoảng 5 phút sau, nghe tiếng chuông vang lên. Chắc là Vũ. Sao mà đi nhanh thế? Tôi mở cửa nhưng không phải là Vũ, mà là Hùng. Tôi tắt hẳn nụ cười. Hùng hỏi tôi: Em đang chờ ai à? Anh đến có việc gì? Em nghĩ giữa chúng ta đã kết thúc từ gần 2 năm nay rồi. Em đã quên anh rồi ư? Vậy anh thử nghĩ xem, những chuyện anh làm với em có đáng để em nhớ không? Chi? Đừng gọi tên em một cách thân mật như thế. Đừng để cuộc sống xáo trộn thêm một lần nữa. Là anh tự lựa chọn. Nhưng anh không thể quên em. Anh nhất thời hồ đồ thôi. Anh vẫn yêu em Chi à? Cậu không xứng với tình yêu của cô ấy. Nghe tiếng nói đằng sau thì Hùng quay lại. Tôi cũng đi ra hẳn, mở cửa là Vũ. Hùng nhìn Vũ chằm chằm rồi cất tiếng: Chuyện của chúng tôi không liên quan tới anh. Trước đây thì không, nhưng giờ thì có. Mà giờ cậu không có tư cách để làm phiền Chi nữa, vì cậu đã phủi bỏ sạch quan hệ với cô ấy gần 2 năm qua. Thanh thì có tư cách gì? Cậu cứ hỏi cô ấy thì biết. Hùng nghe Vũ nói vậy thì quay qua nhìn tôi hỏi như để khẳng định lại lời nói kia của Vũ. Anh ta là ai? Anh không cần biết. Anh về đi. Đừng tới tìm em nữa. Đừng có để vợ anh làm phiền em. Không, anh không yêu cô ấy. Người anh yêu là em. Chi, hãy về bên anh đi em. Không bao giờ. Anh đi về đi. Tôi nói xong đi vào nhà thì Hùng cầm tay tôi kéo lại. Do bị bất ngờ nên tôi chui gọn vào trong lòng của anh ta. Hùng ôm chặt làm tôi đẩy ra không được. Vũ thấy vậy vội kéo Hùng ra khỏi người tôi rồi nói: Cậu đúng là không đáng mặt đàn ông. Anh chẳng là cái gì mà xen vào chúng tôi. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Chi, anh ta nói có thật không? Đúng. Thế nên anh từ bỏ ý định điên rồ đó đi. Không, anh không tin. Em không muốn ly hôn với anh mà, có đúng không? Em từng nói chỉ cần anh chọn em và con, em sẽ chấp nhận anh đúng không? Đúng, tôi từng nói như vậy. Đã từng cho anh cơ hội để giữ trọn vẹn gia đình nhỏ ấy. Nhưng mà anh đã không cần, đã không tiếc, mà vứt bỏ nó. Thế nên bây giờ anh đừng có nói gì cả. Đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa. Tôi nói xong thì kéo tay Vũ vào trong nhà rồi khóa cửa lại. Lúc này vào trong nhà tôi thấy mặt Vũ sầm lại. Không biết tại sao lại thế. Tưởng đói với mệt nên tôi có hỏi: Anh đói à? Em nấu mì anh ăn nhé. Không ăn. Sao lại không ăn? Vừa nãy còn rủ em mà. Giờ không muốn nữa. Anh mệt à? Không. Thế anh làm sao? Em làm sao thì phải nói chứ. Vừa nói tôi vẫn vào bếp lấy đồ ra để nấu mì hai đứa ăn. Vũ thấy tôi vừa nói vừa đi vào bếp làm không có ý dỗ dành mình thì càng giận hơn. Em đúng là vô tâm. Anh chẳng là gì trong mắt của em cả. Anh rốt cuộc là vì sao? Sao cứ giận em vô cớ thế? Em vẫn còn để ý chồng cũ của em sao? À, thì ra là đang ghen đây. Đã vậy cho biết mùi. Tôi vẫn nấu mặc cho ai kia ở ngoài giận dỗi. Em đâu có biết là anh ta đến đây đâu. Em phải đuổi cậu ta về chứ. Anh xem đó, có đuổi được không? Là em không dứt khoát thôi. Em thế nào mà anh bảo là không dứt khoát? Tại sao em không nói với cậu ta anh là ai? Anh là ai? Em... Vũ mặt buồn thiu khi tôi hỏi như vậy. Nhìn biểu hiện của Vũ mà tôi muốn cười lắm rồi. Thì ra người có nghiêm nghị lạnh lùng đến mấy khi yêu vào thì đều là có vẻ đáng yêu này. Không nghĩ một ngày nào đó Vũ sẽ làm đúng với mình. Thế Vũ ngồi đó im lặng không nói, tôi lên tiếng: Em chẳng cần nói với anh ta, vì anh ta không còn quan trọng với em nữa. Không còn xứng đáng biết bất cứ thứ gì thuộc về em nữa. Anh là ai trong lòng em biết rõ là được. Chi? Xong rồi mình ăn đi, em đói lắm rồi. Vũ vội vào bếp bế giúp tôi hai bát mì ra. Tôi nhìn anh trìu mến. Tuy vọng người đàn ông tôi quyết định gửi gắm lần này sẽ không làm tôi phải thất vọng. Vũ thấy tôi cứ đứng ngây ra đó thì lại cầm tay tôi dắt ra bàn ngồi. Em lại suy nghĩ cái gì đấy? Em đang tưởng tượng. Tưởng gì? Bí mật. Đừng suy nghĩ linh tinh gì cả. Anh sẽ không như Hùng mà đánh mất em đâu. Hãy tin ở anh có được không? Đừng để em một mình. Nhất định không bao giờ có điều đó. Ừ, mình đi ăn đi. Dạ. Hai chúng tôi ăn xong, anh lại chở tôi đi làm. Bởi vì chiều nay có rất nhiều việc. Đến nơi hai đứa chỉ chào nhau là ai vào việc của người đó. tôi làm một mạch đến lúc về luôn. Thì chị Hiền bảo: Này, em với sếp có gì phải không? Có gì ạ? Lại còn giấu cả chị sao? Cứ Trang lễ tân bảo lúc chiều nhìn thấy em với sếp đi với nhau vào công ty đấy. Sếp còn lau mồ hôi trên mặt cho em kìa. Mà tính sếp thì cả cơ quan này biết, chỉ có em không biết. Đó là lạnh lùng xa cách với mọi người, nhất là đàn bà. Thì thôi nhá, tôi biết tỏng cả rồi. Nhưng chị với em mà đối xử với nhau như vậy là không được đâu nhá. Không phải là em giấu đâu, mà là chưa có gì thật mà. Mới chỉ là tìm hiểu thôi. Chị đùa thôi. Gặp được người yêu mình hết lòng thì cứ yêu em ạ. Sếp mình tuy vẻ ngoài vậy thôi, chứ bên trong ấm áp và biết quan tâm lắm. Đi làm nghiêm khắc mắng nhân viên vậy thôi, chứ phải khi nào quá lắm sếp mới phạt. Vâng, em biết rồi. Người đàn ông của gia đình đấy, sống tình cảm và trách nhiệm, thì giữ cho chặt đấy em nhé. Chị Hiền nói chuyện với tôi một lúc thì đi về. Tôi làm nốt rồi cũng tắt máy ra về luôn. Vừa ngẩng lên thì thấy Vũ đóng cửa từ bao giờ. Mặt anh xị ra rồi nói: Cả buổi bận rộn không thèm để ý đến anh gì cả. Mới gặp đầu giờ chiều rồi mà. Với anh bận em sợ làm phiền anh. Em xem máy có mấy tin nhắn mà không thèm trả lời anh gì hết. Tôi vội mở ra xem thì thấy 3 tin nhắn của anh lúc hơn 3 giờ. Tôi nhìn anh cười làm hòa bảo: Em xin lỗi sếp nhá, tại vì em mải làm quá. Anh chẳng bằng công việc sao? Không phải. Vậy thì sao? Là em không để ý thôi mà. Em không biết người như anh lại còn đi nhắn tin. Cô dám nói với sếp mình như vậy sao? Em đùa chút thôi mà. Dám đùa anh à? Vũ kéo tay của tôi ôm vào lòng rồi hôn lên trán. Anh nhớ em quá. Làm cùng nhau mà nhớ gì? Làm cùng nhưng không được nhìn thấy. Nhắn tin không thèm trả lời. Nhìn qua camera thì em cứ cắm cúi làm việc, không để ý anh mà ghét. Em muốn giúp anh thôi mà. Ừ, nhưng mà anh xót. Làm không xả lao thế mệt chết à? Anh cũng vậy thôi. Ngang bướng. Thôi mình về đi. Anh về nhà đi không muôn đợi. Hôm nay anh lại bảo chị Nụ đón con bé à? Ừ. Từ mai anh bận thì em đón giúp nhá. Anh chở em đi đón con luôn, con cũng thích thế. Nhưng mà anh bận nhiều việc mà. Với em và con thì không. Cái đồ dẻo miệng. Em về ăn cơm với anh và con nhá. Thôi, để mẹ ăn một mình lại buồn. Đón mẹ sang nhà anh ăn luôn. Thôi để khi khác đi. Chán thế, lại không được gần em rồi. Chỉ một buổi thôi mà, mai lại gặp rồi. Ừ. Hai đứa đi thang máy xuống chỗ để xe. Trong thang máy, Vũ lại tranh thủ ôm hôn tôi, nhưng chỉ là hôn lên má hoặc là lên trán thôi nhá. Vừa ra khỏi thang máy, tôi có điện thoại của mẹ. Con nghe ạ? À? Dạ vâng, con biết rồi. Thế tôi nghe điện thoại, Vũ hỏi: Mẹ có chuyện gì à em? Mẹ bảo là mẹ ăn cơm ở bên nhà anh Dũng rồi. Lát nữa anh Dũng chở mẹ về. Vậy em qua nhà với 2-3 con anh nha. Mùn mong em lắm đấy. Không đi. Sao thế? Lần đó em hỏi thăm con bé, ai đó bảo em là không cần quan tâm còn gì. Thôi đừng giận anh nữa mà. Tại ai bảo em từ chối anh thì làm sao mà ai anh dám làm phiền em nữa. Mới vậy mà đã từ bỏ, chả có chút kiên trì gì cả. Không phải là anh không kiên trì, mà là anh chuyển sang bài khác. Cái gì? Anh tưởng tình yêu cũng như kinh doanh hay sao? Mà kiểu này không được thì bày kiểu khác. Thì cũng phải thử mới biết chứ. Anh đúng là, em hết nói với anh luôn đấy. Là em khó với anh quá, anh mới phải tận dụng mọi cách để em bằng lòng. Nhưng cuối cùng em xem, có cần dùng cách gì đâu. Lai chúng ta tự có với nhau mà. Em là vì Moon đấy. Ừ, anh biết. Anh có là gì với em đâu. Lại dỗi. Làm sao mà anh dám dỗi. Không mà thế kia, ghen với cả con. Đâu có, chỉ buồn chút thôi. Tôi không nói nữa mà quay qua ôm cổ của Vũ, nhẹ hôn lên môi của anh một cái rồi thủ thỉ: Em vì cả anh và vì con. Vũ ôm tôi thật chặt, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Ông trời đã mang lại hạnh phúc nữa đến cho anh, đã mang đến cho anh người phụ nữ yêu anh, yêu cả 2-3 con của anh không ngần ngại khoảng cách, địa vị hay hoàn cảnh. Cảm ơn em. Mình về nhá, em đói rồi. Ừ. Hai đứa về tới nhà thì thấy tôi, thì Môn chạy ra ôm tôi rồi líu lo: Con nhớ cô Chi quá. Cô cũng nhớ Môn này. Thì hai cô cháu mải ôm nhau thì Vũ nói: Con gái của cô nên quên ba rồi sao? Đâu có ạ, Con yêu ba nhất và yêu cô cũng bằng ba luôn. Thế mà chỉ ôm mỗi cô thôi đấy. Môn sợ ba buồn liền quay qua ôm ba. Trẻ con mà, không biết ba nói đùa, cứ tưởng thật, liền ôm ba rồi nói: con yêu ba nhiều lắm. Vũ cũng ôm con gái, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Chi rồi nói: ba cũng yêu con, yêu rất nhiều. Chi tự nhiên xấu hổ đỏ mặt rồi bảo với Môn: con lại đây cô lấy cơm ăn trước để ba đi tắm nhé. Ăn xong còn học bài nữa. Vâng. Hai cô cháu ra bàn ăn, còn Vũ lên phòng tắm. Anh vui như chàng thanh niên mới yêu, mặc dù đã hơn 30 rồi. Vũ trong phòng tắm vừa huýt sáo. Đã từ rất lâu, 8 năm nay nụ cười mới thường trực nhiều trên môi của anh như vậy. Tắm xong, anh lên tầng chỗ phòng thờ của vợ. Anh thắp nén hương rồi nói chuyện với vợ của mình: Vi, em đừng giận anh nhé. Anh và con không quên em đâu. Nhưng hai ba con của anh cũng cần có một người để quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Em vẫn mong cho anh được hạnh phúc lần nữa phải không? Và bây giờ anh tìm được người yêu anh và con rồi, em hãy toại nguyện cho anh nhé. Cô ấy rất yêu Moon. Em yên tâm, cô ấy sẽ thay em chăm sóc con thật tốt. Hãy chúc phúc cho anh nhé. Vũ nói xong với vợ mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thực ra đối với Vũ, 8 năm để tang một cuộc tình là đủ rồi. Anh cũng cần có một người phụ nữ bên cạnh. Và bé Moon cũng cần có một người mẹ yêu thương, chăm sóc dạy bảo lúc con dần trưởng thành. Con cái cần phải có đủ cha mẹ để dạy bảo và chia sẻ. Vũ xuống nhà thì Moon đã ăn xong. Anh ngồi xuống bàn ăn cơm cùng Chi thì Moon bảo: ước gì ngày nào ba người chúng ta cũng được ăn cùng nhau ba nhỉ. Vậy con hỏi cô đi. Cô ơi, cô đồng ý không ạ? À, khi nào rảnh thì cô đến ăn cơm với con nhé. Con muốn thế này thường xuyên cơ. Con muốn... Con muốn gì? Con muốn có mẹ như cô. Vũ thấy tôi không trả lời được mà nhìn con gái thì mặt đầy mong đợi, đành phải nói: con ăn xong thì đi học trước nhé, để ba với cô ăn cơm. Vâng. Con bé lủi thủi lên phòng của mình. Ở dưới tôi vẫn cứ mãi nhìn theo bóng dáng con bé. Vũ nhìn tôi rồi bảo: em ăn đi, đừng có để ý lời con bé, em cứ từ từ cũng được. Vâng. À, xong đợt bận rộn này anh đưa em với mẹ sang thăm Vân nhé. Em với mẹ tự đi được ạ? Em không muốn đi cùng với anh sao? Không phải là em sợ phiền anh. Anh muốn em phiền đấy. Mà sao em vẫn không cởi mở với anh thế? Em... anh đừng hiểu lầm, để từ từ. Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé. Dạ. Em ăn món này đi, ngon này. Vâng. Ăn xong tôi lên phòng xem Moon học bài thì Vũ qua phòng làm việc. Hai cô cháu trong phòng học, nhưng nhìn Moon cứ buồn buồn kiểu gì ấy. Không nói chuyện với tôi như mọi lần. Nó cứ cắm cúi viết viết, mà thỉnh thoảng lại thấy đôi vai bé nhỏ run lên. Tôi không nhịn được lại gần nói: Moon, con ngẩng cao đầu lên, chứ con cúi quá thế kia lại hỏng mắt đấy. Vâng. Giọng con bé trả lời mà tôi nghẹn lại. Tôi tưởng con bé ốm thì sờ đầu con bé, nhưng vừa mới đặt tay vào trán, nhìn thấy nước mắt nước mũi tèm nhem của con bé. Hóa ra từ nãy nó cố nhịn không dám nấc lên. Giờ tôi lại gần thì con bé nó òa lên khóc nức nở. Con không ốm, cô không cần sờ trán của con. Vậy con làm sao nói cô nghe? Con muốn có mẹ như bạn Hòa, bạn My. Các bạn ngày nào cũng khoe ba mẹ chở đi học, mua cái nọ cái kia, còn tết tóc rồi chọn quần áo mỗi sáng đi học nữa. Đón bạn ấy đi chơi có chỗ nữa vui lắm. Còn con không có mẹ, ba thì đi suốt, chả mấy khi ở nhà với con. Con buồn lắm. Tôi nghe Moon nói mà thương quá. Vũ đứng từ ngoài từ bao giờ cũng thấy thương đứa con bé nhỏ của mình. Nhưng làm sao mà anh bảo Chi được. Cô ấy vừa mới chấp nhận anh thôi mà. Tương lai còn chưa biết thế nào. Liệu cô ấy có đồng ý đi cùng anh đoạn đường tiếp theo này không? Tôi nhìn con bé khóc mà xót hết cả ruột. Không biết sao, nhưng đây là hình tình cảm thật của tôi với con bé. Không phải là vì Vũ mà tôi mới yêu nó, mà ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã quý nó rồi. Trải qua thời gian dài quen thân hơn, lại biết hoàn cảnh thiệt thòi của nó từ lúc mới lọt lòng, tôi lại càng yêu con bé. Lại có lúc tôi ước rằng tôi có đứa con gái như nó để được chăm sóc, được yêu thương. Này tôi đã chấp nhận Vũ, tôi cũng muốn mình được Moon chấp nhận. Và cũng tận sâu ở đáy lòng, tôi muốn Moon làm con của mình. Con ngoan, đến đi mẹ thương. Moon đang khóc mà cứ đứng đơ người luôn. Con bé ngơ ngác nhìn tôi như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Nó lại càng khóc to hơn. Tôi ôm nó vào lòng thì thầm: để cô làm mẹ Moon nhé. Cô ơi, cô nói thật không ạ? Thật, mẹ yêu con. Mẹ ơi. Ừ, mẹ đây. Con yêu mẹ, con mong điều này lâu rồi. Con mong được như các bạn, đều có mẹ có ba lắm. Mẹ biết, ba mẹ ai cũng thương con hết. Ngoan nào, đừng khóc nữa nhá, sưng hết mắt rồi đây này. Vâng, nhưng cho con ôm một lúc nữa. Tôi ôm con bé vào lòng, vuốt ve mái tóc của nó. Nó thủ thỉ với tôi. Mẹ dạy con hai bài toán khó này, xong mẹ nằm kể chuyện cho con ngủ nhá. Ừ. Con thấy cứ như là một giấc mơ đấy mẹ ạ. Con hôn mẹ xem có phải là mơ không. Hơi ấm này, cái ôm chặt của mẹ này là thật rồi. Con thích quá. Thôi con ra đây mẹ rửa mặt cho. Giờ học bài tiếp không muộn, mai còn phải dậy đi học nữa đấy. Vâng. Tôi đứng dậy thì thấy Vũ đi vào phòng. Tôi giật mình, tự nhiên thấy ngại. Bởi vì còn chưa hỏi ý anh xem thế nào đã nhận mẹ với Môn. Như đọc được dòng tôi suy nghĩ, anh cầm tay tôi nói: Cảm ơn em, anh yêu em. Anh ôm tôi vào lòng. Môn thấy vậy cũng lại ôm tôi thật chặt. Tôi vòng tay ôm anh và cầm tay con bé. Em cũng yêu anh và con. Con yêu ba mẹ. Cả ba chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế cho đến khi Môn bảo: Mẹ Chi ơi, mẹ rửa mặt cho con đi. Tôi với anh vội buông nhau ra, nhìn Môn cười. Là đây mẹ rửa cho, trông con như là con mèo rồi này. Vậy mẹ lau giúp con đi. Ba ơi, ba về phòng đi để mẹ dạy con học nữa. Con có mẹ là không cần ba phải không? Đâu có đâu ạ. Tại ba ở đây cũng đâu có giúp được gì. Chỉ bằng ba về phòng làm việc kiếm tiền nuôi hai mẹ con đi. Con bây giờ như bà cụ non rồi đấy. Mẹ, mẹ thấy con nói có phải không? Đúng rồi. Đấy ba xem, mẹ cũng bảo đúng rồi đấy. Mà ba còn đứng đó làm gì? Hai mẹ con bây giờ cùng phe bắt nạt ba đấy à? Tôi nhìn hai ba con trải treo mà thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Cuộc sống chỉ cần những điều đơn giản bình dị thế này thôi. Đâu cần những thứ xa hoa phủ phiếm, quan chức giàu sang mà làm gì. Chỉ cần người đàn ông bên cạnh yêu thương che chở cho bạn, thì đó là hạnh phúc, là tài sản quý giá nhất rồi. Cho Môn ngủ xong, anh đưa tôi về. Trên xe anh bảo: Anh mong ngày được cùng em về chung một nhà. Còn nhiều việc chúng ta cần phải giải quyết lắm. Cho em một thời gian nữa nhé. Anh sắp già rồi này. Đâu có già đâu, chỉ như chú thôi. Em dám chê anh à? Vũ dừng xe quan sát lề đường thì tôi kháng nghị: Anh sẽ không đi tiếp. Chê anh già thì không đi nữa. Thì em phải sống thật với lòng mình chứ. Nghe Chi nói mà thái độ thật lòng thế thì Vũ có chút mất tự tin. Rõ là ai cũng khen mình đẹp trai phong độ cơ mà. Có nhiều tuổi hơn Chi một chút thôi, nhưng vẫn trẻ so với tuổi. Mà sao cô lại nói mình già? Nhìn mặt Vũ nghệt ra khiến Chi muốn cười lắm mà vẫn nhịn. Cô cứ lặng im như vậy càng khiến Vũ sầu thê thảm, mất hết cả dũng khí. Chi nhịn không được thì nhoài người sang bẹo má Vũ, hôn nhẹ lên trán của Vũ rồi nói: Có già một chút nhưng với em chẳng quan trọng gì. Là em yêu con người của anh chứ không phải là hình thức. Mà với em, anh là soái ca rồi Vũ ạ. Vũ nhìn tôi say đắm, đặt lên môi của tôi một nụ hôn dài ngọt ngào. Tôi cũng đáp trả nhiệt tình: Hãy quên hết những thứ đau khổ vây bám mình bấy lâu nay, hãy tận hưởng và cuộc sống cho mình thôi. Người đào đó thỏa mãn mới lái xe đi tiếp, đưa tôi lên phòng còn lưu luyến mãi mới chịu đi về. Tôi vào phòng tắm rửa xong thì thấy mẹ sang, cũng muốn nói chuyện với mẹ về mình nên ôm mẹ ngồi xuống giường. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Ừ. Con đã nhận lời yêu anh Vũ rồi, mẹ thấy sao ạ? Mẹ ủng hộ con. Hoàn cảnh không quan trọng con ạ. Quan trọng là người đó tâm đầu ý hợp với mình thôi. Vâng, con cảm ơn mẹ. Với lại có chuyện này nữa. Sao con? Con xin lỗi mẹ đã tự quyết định. Con biết con với anh Vũ mới nhận lời yêu nhau, nhưng con đã nhận lời làm mẹ Môn rồi. Tại vì con thương con bé quá. Mẹ hiểu. Con không cần nói nữa. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ làm như con. Mẹ hiểu con gái của mẹ sẽ không hẳn là vì yêu Vũ mẹ mới yêu con bé, mà từ sâu thẳm trái tim của con đã có tình cảm với nó. Mẹ ủng hộ con. Hãy cho đi yêu thương để nhận được yêu thương con ạ. Vâng, con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Ngày mai bảo ba con nó sang nhà ăn cơm nhé. Vâng ạ. Thôi ngủ đi, mẹ cũng về phòng ngủ đây. Vâng, mẹ ngủ ngon. Lên giường nằm một lúc thì Vũ nhắn tin: Em, ngủ chưa? Em chuẩn bị ạ. Anh nhớ em. Vừa mới về mà. Nhưng vẫn nhớ. Đừng có nịnh em. Thật mà, không tin em mở cửa đi. Đừng có đùa sai chứ. Anh ngủ đi, mai còn đi làm nữa đấy. Em ra cửa đi. Không, em ngủ đây. Không ra anh cứ ở đó đấy. Kệ anh. Không thương anh à? Không. Không nhắn càng tốt, ngủ đi cho đỡ mệt. Nhưng bảo ngủ mà có ngủ được đâu. Nằm lăn lộn mãi mà không vào giấc. Đi ra phòng lấy nước uống, nghĩ ngẩn thế nào, lại tiện tay mở cửa thì giật mình là Vũ đứng ở cửa thật. Tôi vừa thương vừa bực. Sao không ngủ với con đi, mai còn đi làm nữa. Muốn ngủ với bác nụ rồi. Anh nhớ em không ngủ được nên quay lại. Không ngủ cũng phải cố chứ. Anh về đi. Anh nói chuyện với em một chút thôi. Giờ khuya lắm rồi đấy. Mẹ tỉnh dậy bây giờ. Vừa nói xong thì mẹ đi ra. Thấy hai đứa thì thầm ở cửa thì mẹ bảo, hai đứa vào nhà đi, chứ cứ đứng ngoài đấy định không cho hàng xóm ngủ sao. Vũ trả lời, con xin lỗi bác. Tôi cũng nói, con bảo anh ấy về ngay đi ạ. Mẹ tôi lại nói, muộn thế này rồi để nó ngủ ở đây đi, bắt đi đi về về làm khổ nó ra. Mẹ, không được đâu. Anh chị còn bé bỏng gì đâu mà cứ phải giữ ý như trẻ mới lớn thế. Mẹ không có ý dễ dãi, nhưng mà nếu thật lòng thì anh chị tự giữ cho nhau thôi. Mẹ bảo vào phòng ngủ, chứ có bảo là anh chị làm cái gì đâu mà cuống lên. Mẹ. Vũ nói, con cảm ơn bác, con hứa là không làm gì quá đáng đâu ạ. Thôi ngủ đi, mẹ cũng mệt rồi. Tôi lườm huyết Vũ, nhưng mà anh được mẹ cho phép nên không coi tôi ra gì. Mặt dày vào phòng tôi ngủ. Mà rõ là lúc đưa tôi về thấy bộ quần áo lịch sự, mà quay lại đã thấy bộ mặc ở nhà. Rõ là có ý đồ. Đã vậy còn lâu nhá. Tôi lấy thêm cái chăn ngăn ở giữa giờ ngủ, thì Vũ cũng vô tư không ý kiến mà cứ nằm xuống ngủ bình thường. Tôi ôm gối ngủ bên này bên kia. Vũ vẫn vọt bỏ điện thoại ra đọc tin tức gì đó. Sẵn vẫn còn tức, tôi mới quát, anh không ngủ được thì ra ngoài phòng khách nhá. Anh đọc ánh điện thoại sáng thế, ai mà ngủ được chứ. Ờ, em quay lưng về phía anh rồi còn gì. Có thấy gì đâu mà lại mắng anh. Thế anh có ngủ không? Em làm cái gì mà quát anh thế? Mà giờ anh mới biết em cũng gớm ghê như vậy đó. Ở lâu anh còn biết nhiều thứ về em lắm, nên cứ từ từ đi. Anh sẽ chờ. Đồ hâm. Chọc tôi đến bực thì thôi. Vũ cứ cười cười, lại còn tôi thì đầy bụng tức. Nằm lăn lộn mãi rồi cũng ngủ được. Nhưng sáng dậy thì nằm gọn ở trong lòng của Vũ. Chăn gối thì bị quăng sang một bên. Vũ lúc này cũng tỉnh. Tôi còn cố tham lam hít mùi hương nam tính của anh thêm một chút nữa, nhưng vì sĩ diệt nên vẫn làm mặt tỉnh bơ rồi bảo, sao anh lại ôm em? Đã bảo là nằm cách xa ra rồi cơ mà. Em xem đi, anh ôm hay là em ôm? Em ôm gối mà, ngăn chăn rồi làm sao mà lại không có. Em nhớ lại xem. Là em tự vứt gối ra rồi ôm anh đi nhá. Anh biết thừa là ngủ say rồi thì làm sao mà nhớ được mà hỏi em kiểu đó. Là anh cố tình làm vậy có phải không? Em làm cái gì thì cũng phải nhìn bằng chứng chứ. Là em vẫn còn đang nằm ở trong lòng của anh, vẫn ôm anh đó vợ. Ai thèm làm vợ của anh chứ? Ừ, không thèm thì thôi, cứ thế này cũng được. Anh biến đi cái đồ cơ hội. Từ nay mà còn như thế nữa, em bấm nút enter đấy. Mẹ chào đón anh là được. Anh đúng là ngày càng mặt dày đấy. Muốn có vợ thì phải mặt dày ba tấc. Em không nghĩ là tổng giám đốc Vũ lại có dáng vẻ này đâu. Giờ thì em thấy rồi đấy. Trời, không nói với anh nữa. Anh dậy đi. Em cũng dậy đi. Anh đưa đi ăn sáng luôn. Không thèm. Thôi mà, anh chỉ ôm thôi có làm gì đâu. Nhanh đi không con muộn học kìa. Vậy anh dậy đi mà còn nằm đó. Thì em cứ ôm anh thế này, anh không nỡ bỏ. Em... Vũ hôn lên trán tôi, rồi bế tôi khỏi giường. Tôi ôm cổ anh rồi nói, hôm nay mẹ bảo hai ba con qua ăn cơm đấy. Anh biết rồi, mẹ vợ là nhất. Thế em là gì? Là gì mà không nói được? Là đặc biệt. Nói xong Vũ hôn tôi. Hai đứa hôn nhau đến lúc cần không khí để thở thì quần áo hai đứa cũng sộc sạch hết cả. Anh buông em ra đi để em còn đưa về đứa con đi học chứ. Tại em đấy. Thôi nhanh lên. Ừ, lúc khác bắt đền em. Hạ với anh Trường chuẩn bị cưới, bởi vì Hạ có bầu 2 tháng. Hạ bị nghén nặng lắm nên đi làm không có được thường xuyên. Anh Trường sợ ảnh hưởng tới công việc nên chuyển Hạ xuống phòng kinh doanh, phòng hành chính, làm công việc nhẹ nhàng, ít áp lực hơn, và tuyển cho sếp Vũ một thư ký mới. Hôm nay có lịch phỏng vấn thư ký thì chọn ra được một người, đó là Nhung. Xem hồ sơ thì Nhung có kinh nghiệm hơn 1 năm làm thư ký bên công ty H. và cũng từng học trường đại học nổi tiếng, ngoại giao tốt, hình thức ưa nhìn, có vẻ nhanh nhẹn. Trường đích thân phỏng vấn và hẹn ngày mai 8 giờ bắt đầu làm việc. Hôm sau Vũ chở tôi đi làm, vừa đi vào thang máy thì cũng gặp Nhung đi cùng. Nhưng lúc này chúng tôi không biết nhau, chỉ thấy Vũ đơ ra khi nhìn thấy Nhung. Từ lúc Nhung bước vào thang máy cho đến khi Nhung qua phòng hành chính nhân sự để báo cáo mình có mặt làm buổi đầu tiên thì Vũ như con người khác. Đang nắm tay của tôi thì từ từ bỏ ra và không nhìn tôi lấy một lần. Không tạm biệt tôi khi tôi ra trước mà cứ như suy nghĩ điều gì đó. Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc là anh có việc gì thôi. Vào phòng tôi vẫn làm việc bình thường và cũng quên luôn chuyện vừa rồi. Còn Vũ, sau khi lên phòng Vũ để cặp xuống thì không xem vào máy tính luôn mà ngồi ghế nghĩ gì đó. Trong lòng của Vũ không ổn định. Rõ ràng là cô ấy đã không còn gì nữa rồi mà. Nhưng hình dáng ấy, mái tóc ấy, mùi nước hoa ấy thì rất sống. Tôi ngồi đó thật lâu Vũ mới bắt đầu làm. Đang làm thì anh Trường gõ cửa đi vào. Sếp, đây là Nhung, thư ký mới sẽ thay Hạ làm việc cho sếp từ hôm nay ạ. Nhung lên tiếng. Dạ chào sếp, em là Nhung. Chào cô. Cậu Trường hướng dẫn qua công việc cho cô ấy đi, tôi sẽ gọi sau. Vâng, em xin phép sếp. Ừ. Sau khi Nhung ra ngoài, Vũ tiếp tục làm việc. Chưa đến Vũ nhắn tin cho Chi. Em ơi, đi ra ngoài ăn cơm nhé. Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, lại nghĩ đến chuyện lúc sáng trong thang máy thì nhắn lại. Anh tự đi ăn đi. Em sao thế, mệt à? Không. Trả lời anh kiểu gì đấy? Em thích thế. Vũ không nhắn nữa mà chạy xuống phòng làm việc của Chi. Giờ này mọi người vừa đi ăn trưa hết, chỉ còn mình Chi. Em có chuyện gì nói anh nghe đi. Anh không quan tâm giờ còn hỏi em làm gì. Anh không quan tâm lúc nào chứ? Anh nhớ lại xem. Anh không biết, em nói cho anh đi. Thật không nhớ? Thật. Lúc sáng ở trong thang máy đó, em ra anh cũng không biết, còn không nhìn em lấy một lần. Đang nắm tay của em thì tự nhiên buông ra. Vũ nhớ ra là lúc đó gặp Nhung, cô thư ký mới. Vũ nói với Chi. Anh xin lỗi, là anh không để ý. Thôi đừng giận anh nữa, anh chỉ quan tâm em thôi. Anh khó khăn lắm mới được em đồng ý mà. Đi ăn nhé, không đói. Lần này em bỏ qua đấy. Vâng thưa bà xã. Cấm nói linh tinh. Ừ, không nói linh tinh nữa vợ nhỉ. Anh đi một mình đi. Thôi anh đùa mà. Từ bao giờ mà trở nên cột nhả thế không biết. Em nói cái gì đó? Em đói. Vậy nhanh lên. Anh đưa tôi đi ăn trưa. Vừa vào thang máy thì thấy Nhung ở trong đó. Tôi mỉm cười nhẹ bởi vì sáng nay Nhung được dẫn đi chào hỏi các phòng ban một lượt. Nhung lên tiếng chào Vũ. Dạ, sếp đi ăn trưa ạ? Ừ. Sếp ăn ở căng tin hay ăn ở ngoài? Sao vậy? Vì đầu giờ chiều sếp có lịch gặp ở bên Hoa Lợi. Tôi biết rồi. Vâng, sếp ăn về thì nhớ nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Em đã ủ sẵn trà cho sếp ở phòng rồi đấy ạ? Cảm ơn. Dạ vâng, chào sếp, em đi trước. Nhung ra trước, còn lại tôi với Vũ thì tôi nói với anh. Thư ký mới của anh chu đáo quá nhỉ. Biết anh thích uống trà nữa cơ. Công việc của người ta mà, để ý làm gì, miễn làm tốt là được. Vâng. Nói xong cũng ra đến xe. Tôi lên xe và không nói năng gì nữa. Tự nhiên thấy lòng bất an. Cái đồ nhà anh từ khi nào mà lại cảm giác với người khác rồi. Trước đây anh lạnh nhạt vô cảm với mọi người lắm cơ mà. Thế tôi không nói gì nữa. Tưởng tôi mệt với đói để đi ăn đến quán ăn. Vũ gọi toàn món tôi thích, nhưng mà tôi cảm thấy tức trong bụng, lại không thấy ngon nữa. Mà nhìn cái mặt của ai kia là anh ngon lành mới ghét chứ. Người gì mà vô tâm, cua được cái là hết xoắn xít ngay. Đã vậy chuyện kia đừng có hỏng nhá, còn lâu mới được đụng vào tôi. Tôi cứ ngồi ngâm, thỉnh thoảng gắp vài miếng, nhưng nhai như chút giận lên thức ăn. Bữa ăn cũng kết thúc. Ra về tôi lên ghế nhắm mắt vờ ngủ, để đỡ phải với tên, nói với tên đáng ghét mà ngủ lúc nào không hay. Vũ dừng xe ở gốc cây gần công ty, điều chỉnh điều hòa vừa phải cho tôi ngủ. Lúc tỉnh là 1:15. Tôi giật mình và đến giờ vào làm. Thấy anh chăm chú đọc gì đó trên điện thoại thì bảo. Sao không gọi em dậy đi? Suýt nữa muộn giờ làm rồi đấy. Em đang ngủ ngon mà. Chết, anh cũng đến giờ gặp bên Hoa Lợi rồi, anh mau đi đi. Ừ, em vào rửa mặt cho tỉnh đi. Nước cam này lát nhớ uống đi nhá. Anh đi đây. Dạ vâng, anh đi cẩn thận đấy. Tôi vừa ra thì Nhung cũng đến. Cô ấy gật đầu chào tôi rồi bước lên phía ghế phụ. Thì Vũ nói: "Cô xuống ghế sau ngồi đi." "Vâng, em xin lỗi sếp." "Cô chuẩn bị hết giấy tờ chưa?" "Dạ rồi ạ." Tôi đi làm một mạch đến 4 giờ thì chợt nhớ ra là chuẩn bị đến giờ đón Moon. Tôi làm nốt việc đến 4 giờ 30 thì đi đón con bé. Thấy tôi hôm nay về sớm, mọi người trong phòng trêu: "Dạo này có tình yêu hay sao mà về sớm thế?" Thì tôi chỉ cười thôi. Chị Hiền thì bảo: "Các cô các cậu cũng phải để cho nó có bồ chứ, không già tới nơi rồi." Tôi sợ muộn giờ đón Moon nên chào mọi người, bảo mai tán gẫu tiếp. Tôi về thì chỉ có chị Hiền biết là về làm gì thôi. Lái xe tới nơi thì Moon cũng vừa ra, con bé chạy lại: "Mẹ, Moon đói quá." "Thì mẹ đưa con đi ăn cái gì nhá." "Vâng." Tôi chở con qua quán chè gần chỗ công viên thì lại gặp Hùng và Nhi đưa con đi chơi. Tôi dắt Moon đi qua coi như không biết gì, nhưng Nhi cô ta không bỏ qua. "Ai đây? Lại gặp nhau nhỉ?" Tôi vẫn lơ đi coi như là không nghe thấy. "Sao thế? Không kiếm được con mà phải đi nuôi hộ con người ta sao?" "Chị quên những gì tôi nói rồi à?" "Tao thách mày đó, mày cũng thật kém cỏi." "Chị im đi." "Tao không im đấy, mày làm gì tao?" "Cô kia, cô không được nói với mẹ cháu như thế, cô là người xấu." Moon nói. "Mẹ, mẹ cơ à? Đúng là cái loại mặt dày vô sỉ, cái loại đàn bà không biết đẻ, giờ phải đi nhận một đứa không máu mủ làm con." "Thôi đi Nhi." Hùng nói. "Anh còn dám bênh cô ta sao? Anh vẫn còn vương vấn cô ta có phải không?" "Em đúng là điên rồi." Hùng bế thằng bé con đi về mà kệ cô ta cứ đứng gào thét. Tôi cũng dắt Moon đi thì cô ta nói: "Mày đừng có mà vương vấn chồng tao, không tao đập vỡ mặt ra đấy." "Tôi đã vứt đi cái gì rồi thì không bao giờ dùng lại nữa đâu. Tôi đã bố thí lại cho chị rồi thì cố mà hưởng thụ đi." "Mày..." "Chị bớt khẩu nghiệp đi để tạo phúc cho con." Tôi và Moon vào trong quán ngồi thì Vũ gọi điện: "Em đây." "Em và con đang ở đâu thế?" "Em cho con đi ăn chè, con kêu đói." "Anh qua đón nhé." "Em đi xe mà, anh xong việc thì về nhà đi, lát em chở con về." "Ừ, hai mẹ con đi cẩn thận đấy." "Vâng." Ăn xong tôi chở Moon về nhà con bé. Tôi đưa con bé lên phòng tắm rửa xong, định về thì Vũ ngăn lại: "Em ở đây ăn cơm với ba con anh đi." "Em phải về với mẹ chứ, không một mình mẹ buồn." "Ừ, thôi ngày nào mà chả gặp rồi, anh xem con thế nào em về đây." "Để anh tiễn em." Moon từ trên phòng chạy xuống, thấy tôi cầm túi thì con bé vội hỏi: "Mẹ ơi." "Sao con?" "Mẹ không ở với con à?" "Mẹ về với bà, không một mình bà buồn. Con ở với ba, ăn cơm xong nhớ học bài nghe chưa?" "Con biết rồi, con chào mẹ." "Ừ, mẹ thơm cái nào." Vũ đưa tôi ra xe, tôi định mở cửa vào thì anh ôm tôi bảo: "Anh chẳng muốn em về." "Thôi để em về đi, không muộn rồi." "Mới có 6 giờ mà, anh nhớ em lắm." "Ngày nào cũng gặp mà còn nhớ." "Chỉ có em là vô tâm với anh thôi." "Em cũng nhớ, anh vào ăn cơm với con đi, rồi cho con học bài nữa." "Ừ, hôn anh một cái đi." "Nhõng nhẽo, được chưa?" "Tạm được, em đi cẩn thận đấy." "Dạ." Tôi về nhà thì mẹ cũng nấu cơm xong. Tôi đi tắm rửa xong ra ăn với mẹ. Hai mẹ con ngồi nói chuyện thì mẹ bảo: "Hai đứa nhanh lên cho mẹ ẵm cháu nào, mẹ thèm quá rồi." "Mẹ chơi với cháu lớn trước đi." "Mẹ thích nhiều cháu, với con sinh thêm thì Moon có em cũng vui." "Chúng con mới mà mẹ." "Hai đứa cũng từng trải rồi, ai hợp với mình, tốt với mình thì mình biết rồi thì liệu mà quyết định sớm đi." "Vâng, để chúng con tính." "Chờ cô tính, chắc là tôi già còng lưng cũng chưa có cháu bé đâu." "Mẹ." "Thôi ăn đi." "Vâng." Ăn xong tôi dọn dẹp hết tất cả, định đi vào phòng nằm với mẹ thì có chuông cửa. Mẹ thấy tôi đang ở trong bếp thì mẹ bảo để mẹ mở cho. Bà ra mở cửa, thấy ba con Vũ tay dắt con, tay cầm cặp. Mẹ tôi nói: "Hai ba con vào đi, đã ăn tối chưa?" "Dạ, hai ba con ăn rồi ạ." "Con chào bà ngoại." "Môn ngoan của bà, vào đây nào." "Bà ơi, hôm nay bà cho con ở lại đây nhé. Con nhớ bà, và ba thì nhớ mẹ." Mẹ tôi nhìn Moon cười vì con bé ngoan lại thông minh lắm cơ. Biết nói cho ba nhiều thế, mà nói thế ai nỡ lòng nào chứ. Tôi lúc này đi ra bảo: "Moon ở đây ngủ với bà thì được, còn ba thì phải về trông nhà nữa. Mẹ ơi, có bác Nụ trông nhà rồi mà. Mà khu nhà mình bên đó có bảo vệ người ta canh rồi nên không lo. Cũng không bằng mình trông đâu con. Giờ con chỉ được chọn, một là con ở đây với mẹ, với bà, hai là ở với ba. Con chọn đi. Con nhường cho ba ở đây đấy. Bà ngoại ơi, hôm nay con nhường cho ba, hôm khác con ngủ với bà nha. Mặt con bé trông đến tội. Bà biết là nó muốn giúp ba nó, nhưng thôi bà cũng chẳng muốn bóc mẽ nó. Bà đành diễn theo nó. Bà cũng nhớ Mun lắm. Hôm nay Mun ngủ với bà, vẫn cho ba Vũ ở đây nữa nhá. Thật không ạ? Thật. Giờ con đi vào, mẹ Chi dạy học cho, xong rồi sang ngủ với bà nha. Vâng, yêu bà nhất. Thế là Mun kéo tôi vào phòng luôn. Tôi nhìn Vũ muốn rớt cả tròng mắt. Người gì mà bắt con hít giúp mình như vậy chứ? Hai mẹ con ở trong phòng dạy nhau học, con ở ngoài. Mẹ tôi nói chuyện với Vũ, nhưng mẹ tôi chưa lên tiếng thì Vũ nói trước. Thưa bác, con biết là hai ba con đã làm phiền bác và Chi, nhưng là con thật lòng với cô ấy. Con mong bác cũng ủng hộ chúng con và tin tưởng con ạ. Bác biết là con thật lòng với Chi, nhưng hai đứa con mới tìm hiểu nhau, liệu có quá vội không? Con biết là Chi trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nên phần nào bác lo lắng, và cả Chi cũng còn chưa thực sự sẵn sàng cho mối quan hệ này. Con biết là cô ấy vẫn còn sự lăn tăn nào đó. Con chỉ muốn mang đến cho cô ấy sự tin tưởng và an toàn thôi. Hai đứa con cứ từ từ tìm hiểu nhau đi, không đến lúc lại hối hận đấy. Con không hối hận đâu ạ. Nhìn cách Chi chăm sóc quan tâm Mun là con biết cô ấy thật lòng và yêu thương con bé, và cả đối với con cũng vậy. Con thật sự mong cô ấy được hạnh phúc. Con mong một ngày sớm nhất được cùng chung một nhà với Chi. Ừ, thế con làm sao để nó tin tưởng con mà trao gửi cuộc đời cho con? Bác không câu nệ bất cứ điều gì, bác chỉ mong con bé được hạnh phúc thôi. Một lần đổ vỡ là quá đủ với con bé rồi. Vâng, bác cứ yên tâm và tin tưởng con ạ. Ừ, thôi vào với hai mẹ con nó đi. Bác đau lưng nên đi nằm trước đây. Để mai con với Chi đưa bác đi khám xem sao ạ. Bệnh người già ấy mà con, đừng lo, đi vào đi. Dạ. Vũ vào phòng, thấy hai mẹ con đang dạy nhau thì mỉm cười hạnh phúc. Từ sau khi vợ cũ của anh mất, chưa lúc nào anh có cảm giác như một gia đình thế này. Anh hứa sẽ trân trọng và gìn giữ hạnh phúc bé nhỏ này. Anh hứa sẽ bảo vệ con gái và người phụ nữ quan trọng nhất đời anh, mang lại cho họ sự an toàn và hạnh phúc nhất. Mun đi học xong thì làm vệ sinh cá nhân rồi chạy tót sang phòng bà ngủ. Trước khi đi nó còn nháy mắt với ba, ra cố giấu lên, cố lên nữa chứ. Con bé nói: chúc ba mẹ ngủ ngon. Tôi với Vũ cũng vệ sinh xong xuôi thì lên giường nằm. Lần này tôi không chăn chặn gối gì cả, nhưng tôi bảo: nốt lần này tôi đây nhá. Không ai mà biết em với anh chưa lấy nhau mà như thế này, em còn dám nhìn mặt ai, còn mẹ nữa. Vậy anh xin mẹ cưới em. Đợi Vân học xong về với mẹ, em mới đi lấy chồng. Em sợ mẹ không có ai chăm sóc hay sao, thì mình đón mẹ về ở nhà cùng luôn. Mẹ không đi đâu. Để anh bảo mẹ nhé. Chỉ cần em đồng ý lấy anh thôi. Chuyện đó để sau đi, bây giờ ngủ đi. Vẫn sớm mà. Vậy anh định làm gì? Thì làm cái gì cần làm thôi. Này, đừng có mà linh tinh nhé. Em không đồng ý đâu đấy. Anh làm cái gì mà đồng ý với không? Thì em cứ nói trước. Đầu óc đen tối. Kệ em. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Thế tôi yên lặng. Vũ tưởng tôi buồn ngủ thì kéo tôi vào lòng, rồi hỏi: Chi, em buồn ngủ hả? Chưa. Em này, tuần sau Trường với Hạ cưới, hay là mình cũng... Anh quên mình vừa nói gì sao? Nhưng anh không muốn xa em. Chưa cưới, nhưng anh xem có giống không mà bảo xa với gần. Không giống. Hay là em chê anh khô khan? Không. Chúng ta quen nhau cũng rất lâu rồi, anh và em cũng tìm hiểu nhau rồi, thế nên anh muốn nói điều này với em. Vâng, anh cứ nói đi. Anh đã qua cái tuổi hẹn hò yêu đương thời tuổi trẻ, nên chẳng biết làm sao cho lãng mạn hay nói những điều bay bổng có cánh với em. Anh chỉ có tấm lòng và trái tim chân thành này dành cho em thôi. Em biết, em cũng không cần những điều xa hoa kia. Cái mà em cần là con người thật của anh. Đừng nói nhiều nữa, em biết là anh nghĩ gì. Em tin anh, nhưng chờ em thêm thời gian nữa nhé, được không? Ừ, anh sẽ đợi. Cảm ơn anh. Với em cũng không bắt anh phải thay đổi vì điều gì đâu. Anh hãy cứ là anh, nếu mà anh cảm thấy đó là đúng. và ấy dành một ngăn trong trái tim để lưu giữ chị ấy. Vì chị ấy là mẹ của Moon, là người đã từng hy sinh và yêu anh rất nhiều. Còn lại hãy dành để nghĩ về em và yêu em nhé. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Cô là quá khứ, nhưng em mới là hiện tại của anh. Anh yêu em. Hai chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nàn say đắm. Khi hôn chứa đựng bao thầm kín trong đó. Cứ hôn, hôn mãi, đến khi cả hai mất kiểm soát thì anh dừng lại. Anh xin lỗi, anh hứa sẽ chờ em. Vâng, mình ngủ nhé. Ừ, ngủ ngon. Dạ, anh ngủ ngon. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Nhắm mắt lấy tạm của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.